Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, lệnh người giận sôi. Hơn nữa lúc ấy Chớ Cầm đang đứng ở tích lũy tài phú giai đoạn. Lúc ấy toàn cầu giá hàng cũng đều không có tăng như thế hung ác. Có thể một năm lấy ra hơn 1.000 vạn tiền mặt tại toàn bộ Hoa Quốc đều xem như phượng mau lân. Giác, ân nân phù thõng xuống con ngươi, nàng sống được quá lâu, rất sớm liền hiểu một cái đạo lý, muốn rời xa người loại sinh vật này, làm loại sinh vật này chỉ là miệng của nàng lương thời điểm. Sinh hoạt một chút đều không khổ sở, nhưng khi cùng loại sinh vật này biến thành bằng hữu, có tình cảm, rất nhiều chuyện biết rất rõ ràng muốn phát sinh, nhưng như cũ không cách nào không thống khổ. Trong xe đối thoại vẫn còn tiếp tục, Tịch Thư Mẫn rất hiếu kỳ, Mạc Hằng không có tiền, sau đó thì sao? Sau đó Mạc Hằng đem Ninh Vũ đồng tử mang về trong nước tiến hành trị bệnh bằng hóa chất. Lại trải qua một đoạn thời gian, tiền toàn bộ đều đã xài hết rồi, có thể mượn cũng toàn bộ đều mượn lần. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Ninh Vũ đồng tử chính mình nói ra. Cùng trong đó một cái cơ cấu ký kết thí nghiệm hợp đồng. Rất nhiều chuyện xưa chính là như vậy, thật giống cấp một chút hy vọng, đến cuối cùng nhưng vẫn là quy về hắc ám, không có chút nào kinh hỉ. Tham dự thí nghiệm về sau, Ninh Vũ đồng tử có một chút chuyển biến tốt đẹp, thời gian không dài, cuối cùng vẫn là không được, chỉnh trong cả quá trình chỉ có thể nhìn thấy một người bình thường. Đối mặt loại này trọng đại tật bệnh thời điểm bất lực. Quan quan nghe được cái hiểu cái không, cho nên người này cuối cùng là chết sao? Đúng thế, Trì Quốc Chí thở dài một hơi, gặp được loại chuyện này liền không có cách nào. Một người không quản cỡ nào khốn khổ thời điểm, hắn đều có một ít hy vọng, sinh bệnh tiếp tục khó chịu luôn có chữa trị thời điểm. Thiếu rất nhiều tiền nhưng cũng có ăn cơm no thỏa mãn thời điểm. Việc học không thành nhưng có lẽ có một ngày sẽ phát hiện chính mình chân chính am hiểu đồ vật. Có thể là chết liền là chết. Chết chính là không còn có cái gì nữa. Có thời gian đã xài hết rồi. Không thể vay, không thể cò kè mặc cả. Chính là một người kết thúc. Tử vong là phần cuối của sinh mệnh. Cũng là hoàn chỉnh sinh mệnh một bộ phận. Nhưng cái này một bộ phận cũng là nhất bất đắc dĩ một bộ phận. Quan quan nhíu một cái lông mày. Kia làm người xác thực không bằng làm cương thi nha. Ân Vân Phù bất đắc dĩ mở to mắt liếc mắt. Nhìn hắn, quan quan ngây thơ nhìn lại Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lắc đầu bất đắc dĩ. Điện thoại di động của nàng lóe lên. Là Trần Nam đem Ninh Vũ đồng tử tư liệu phát tới. Nàng ấn mở văn kiện nhìn một chút, trong tư liệu miêu tả cùng Trì Quốc Chí nói trên cơ bản nhất trí. Nhưng trong tư liệu có vẻ càng băng lãnh một chút, tử vong địa điểm, nước Mỹ FR khoa nghiên sở, nguyên nhân cái chết, khí quan suy kiệt mà chết. Nàng đào đào, bỗng nhiên lật đến xòe tay ra cơ tin nhắn ghi chép. Là ảnh chụp được tới một cái tin vắn hơi thở. Gỗ có tuổi cảm giác đen xám khối nhỏ trên màn hình. Một cái giao diện chỉ có một đầu tin tức. Điều thứ nhất là điện thoại nhận được tin nhắn. 3 giờ về sau, ta liền ra tới cùng ngươi. Không cần lo lắng. Sau đó là điện thoại phát ra ngoài tin nhắn. Một đầu tiếp lấy một đầu. Đã vượt qua sắp vượt qua 5 tiếng. Ngươi thế nào luôn luôn như thế không đúng giờ. Lần này không đúng giờ thời gian hơi dài. Trời đã tối rồi, đến cơm chiều thời gian. Hôm nay có người thích nhất nấm tuyết cháo. Nàng một mực hướng xuống lật ra hồi lâu. Có quá nhiều ảnh chụp tư liệu. Mạc Hằng như là như bị điên không ngừng mà cấp Ninh Vũ đồng tử phát ra tin nhắn. Lưu ý một cái tin nhắn phát ra tới thời gian. Trên cơ bản là mỗi cách 3 phút một đầu. Ân Vân Phù có chút hậu chi hậu giác ý thức được. Lúc này Ninh Vũ đồng tử cũng đã chết rồi. Nàng cầm điện thoại di động tay có chút cứng đờ. Cho nên Mạc Hằng đây là đang làm cái gì? Cấp một người chết phát tin tức sao? Hắn không biết người chết không thể lại đáp lại hắn sao? Chỉ quốc chí mấy người sa sút. Tịch Tư Mẫn thở dài một hơi, cố gắng để cho mình không nghĩ thêm những thứ này. Nhân sinh lại phong quang, cuối cùng vẫn là phải đối mặt tử vong. Nàng nhắm mắt lại cái này chuẩn bị lại ngủ một hồi. Cảm giác có chút lạnh, nàng nhìn thấy phía trước Ân Vân Phù cúi đầu còn tại xem điện thoại. Nghĩ nghĩ đứng lên, cấp Ân Vân Phù cầm một đầu chăn mỏng từ khoác đến Ân Vân Phù trên thân. Trưởng môn, ngươi cũng ngủ một hồi. Nàng lo lắng Ân Vân Phù thân thể. Nàng hiện tại đã mệt đến tùy thời đều có thể nhắm mắt lại ngủ mất. Tuy là trung gian nghỉ ngơi qua mấy giờ, nhưng kia mấy giờ căn bản là cùng không có tồn tại qua đồng dạng. Ân Vân Phù tiểu hài tử nhịn vài ngày như vậy càng chịu không được. Nàng đang muốn đem sạp hàng phê đến Ân Vân Phù trên người thời điểm. Vừa vặn liền thoáng nhìn Ân Vân Phù điện thoại. Đây là cái gì? Ân Vân Phù thanh âm có chút buồn buồn. Là Mạc Hằng cho nàng thê tử phát tin tức. Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút. Mạc Hằng cấp Ninh Vũ đồng tử phát tin tức. Tin tức gì? Ta có thể nhìn xem sao? Ân Vân Phù cúi đầu xuống. Tiện tay đem Ninh Vũ đồng tử tư liệu phát cho Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn lấy điện thoại di động ra. Cái nhìn này, nàng liền cười, nhưng khóe miệng đường cong còn không có kéo lên. Lập tức lại ngoặt xuống dưới, làm ra một cái muốn khóc không khóc biểu lộ. Hắn là ngốc sao? Người chết làm sao lại đáp hắn tin tức? Nàng tùy ý lau mặt một cái, khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng. Có thể nghĩ đến dùng luyện thi phương pháp đến cầu trường sinh. Người này quả nhiên là ngốc. Thế nhân nói gì? Nói đại khái chính là Mạc Hằng loại người này. Tịch Thư Mẫn lấy lại điện thoại di động ngồi xuống lại. Mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe. Trầm mặc xuống. Ân Vân Phù cũng có chút dầu dĩ không vui. Tầng hầm hiển lại chính là Mạc Hằng làm ra. Hôm nay nàng tao ngộ đây hết thảy cũng cùng Mạc Hằng có kéo không ra quan hệ. Người này rất đáng hận. Nhưng cũng có thể buồn. Thật đáng buồn ngu xuẩn đến nàng giờ khắc này không biết nên nói cái gì. Vốn chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không tại Ninh Vũ đồng tử trong tư liệu phát hiện một chút. Manh mối, hiện tại không hề phát hiện thứ gì vậy thì thôi. Tâm tình ngược lại cũng làm hỏng. Nàng sau lưng dựa vào thành ghế cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong xe có quỷ dị mà lại không khí trầm mặc đang lưu động. Chỉ Diệp Lâm mày nhíu lại, cầm qua bên người Tịch Tư Mẫn điện thoại nhìn thoáng qua. Xem hết Ninh Vũ đồng tử tư liệu, cũng xem hết những hình kia. Hắn cầm điện thoại di động ngồi tại nguyên chỗ, trong lòng không quá đồng ý Tịch Tư Mẫn đối với Mạc Hằng đánh giá. Hắn thay vào nghĩ nghĩ, đổi lại là hắn đã mất đi chí thân yêu nhất người. Lại có một cái phương pháp như vậy đặt tới trước mặt. Hắn khẳng định cũng sẽ như vậy tuyển, yêu nhất người đều chết hết, những người khác sống hay chết với hắn mà nói lại có ý nghĩa gì? Nếu như tử năng của người khác đổi lấy yêu nhất người sống, đây không phải rất có lợi à? Mười mấy phút trôi qua, trong xe tất cả mọi người ngủ thiếp đi, Quan Quan lúc đầu không muốn ngủ, hắn vừa mới tỉnh lại không bao lâu, hiện tại chính là thời điểm hưng phấn. Lại bị Ân Vân Phù phủ lên con mắt, dần dần, trong thân thể mệt mỏi đánh lên đến, hắn ngẹo đầu, liền ngủ mất, một đường yên giấc, mấy người ngàn dặm xa xôi vẫn là trở về ngoại ô Trì Diệp Lâm phòng ở. Lại là hơn 3 giờ đường xe, trở lại nhà thời điểm không sai biệt lắm đã là rạng sáng 3-4 giờ. Hàng mở đất biết được Tây Sơn mộ địa sự tình giải quyết. Trước một bước tới phòng ở, hỗ trợ sắp xếp xong xuôi đồ ăn, nước nóng, thậm chí còn có giúp bọn hắn kiểm tra thân thể bác sĩ. Hắn cùng Chỉ Quốc Chí mấy người xem bên này cũng không đủ gian phòng. Liền lại lái xe rời đi, để mấy người nghỉ ngơi thật tốt. mấy người qua loa ăn xong đồ vật tắm rửa một cái. Thậm chí không có dư thừa tinh lực trả lời hàng mở đất một vài vấn đề. Tất cả mọi người nằm sấp lên giường liền không đứng dậy nổi. Giấc ngủ này mấy người đi ngủ một ngày một đêm. Lúc tỉnh lại phát hiện trời còn chưa sáng. Đầu khẽ đảo lại ngủ thiếp đi. Một mực ngủ thẳng tới trưa ngày thứ ba mới đứng lên. Trong khoảng thời gian này, Ân Vân Phù thử nghiệm muốn tiêu hóa tĩnh chuông bên trong kia một tia thuần dương lực lượng. Lại phát hiện không có cửu tinh vấn thiên đại trận, nàng không có cách nào tiêu hóa cái này một tia thuần dương lực lượng, thậm chí kém chút bị nó phản phệ. Quả nhiên thuần dương lực lượng vẫn là quá bá đạo, nàng chỉ đành chịu tạm thời buông xuống từ trong phòng đi tới. Vừa vặn lúc này những người khác cũng đều tỉnh dậy. Tịch Tư Mẫn chính trên điện thoại di động định đáp xuyên cửu thị về máy bay. Còn chưa kịp hạ đơn, Ân Vân Phù điện thoại liền vang lên. Ân Vân Phù cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, là Trần Nam đánh tới. Có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Ân Vân Phù suýt nữa quên mất chính mình đã đáp ứng Trần Nam chuyện này. Vỗ vỗ trán, đi, hai người đều là lưu loát người. Nhiều không có, Trần Nam trực tiếp đem địa chỉ phát đi qua. Trong phòng khách mấy người đều nghe thấy được Ân Vân Phù nói lời. Tịch Tư Mẫn đi sang xem một chút cụ thể địa chỉ. Là Minh Châu Thị thành phố vị trí trung tâm. Khu vực không tệ, khoảng cách Minh Châu Thị thành phố công an phân cục rất gần. Nhưng khoảng cách chỉ Diệp Lâm phòng ở liền xa xôi. Chạy đi ăn bữa cơm còn được ngồi 3 giờ xe. Trở về còn được 3 giờ. Đây cũng quá mệt mỏi. Nàng xem chỉ Diệp Lâm, đã sớm nói cho ngươi, tranh thủ thời gian tích lũy tiền mua một bộ trung tâm trợ phòng ở. Ngươi bây giờ có thể biết mình mua cái phòng này khu vực không có nhiều thuận tiện sao? Cái phòng này khu vực vắng vẻ đến lệnh người giận sôi a. Lần này là ăn cơm, lần tiếp theo bọn hắn đáp xuyên cửu thị, từ bên này đi sân bay còn muốn mở hơn 3 giờ tiếp cận 4 giờ xe. Sau máy bay thời gian phi hành cũng còn muốn lớn. Tâm mệt, chỉ Diệp Lâm trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ta đều nói ta mua bộ phòng này chính là vì đồ cái thanh tĩnh. Được, người nhất định có thể cầu nhân từ nhân từ. Không chỉ có phòng này hoàn cảnh tình cảnh, hơn nữa ta dám đánh cược, có bộ phòng này cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi. Ngươi đoán chừng có thể thanh tịnh cả một đời. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, ta vẫn là cái bảo bảo, bằng kết hôn gì đâu. Tịch Tư Mẫn, rất muốn đánh hắn làm sao bây giờ. Vừa vặn nàng nhận được hàng mở đất phát tới tin nhắn. May mắn còn có hàng mở đất, hắn mượn bằng hữu một bộ phòng trống, đánh quét qua, để chúng ta đi qua ở tạm. Chỉ Diệp Lâm có chút buồn bực. Đi, hắn từ trên ghế salon đứng lên xem Ân Vân Phù. Ta trước đưa ngươi đi ăn cơm. Ân Vân Phù gật đầu. Được, Tịch Tư Mẫn nhìn hai người một chút. Bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. Các người liền không sợ bị phóng viên chụp. Được rồi, nàng hiện tại thân thể vẫn là mềm. Căn bản không có tinh lực như vậy đi mở xe. Tìm lái xe cái gì đều trung tâm thành phố chạy tới. Vậy thì không phải là vừa đi vừa về 6 giờ, còn có thừa cấp trên cơ chạy tới 3 giờ, hết thảy 9 giờ, lười là vạn ác nguyên, nhưng người nào có thể cách lười đâu. Chỉ Diệp Lâm biết Tịch Tư Mẫn cân nhắc, không nói lườm nàng một chút. Ta mang khẩu trang, chỉ cần không chủ động chế tạo tin tức, chuyện này không có thảo luận độ, thời gian lâu dài liền phai nhạt. Hắn cầm chìa khóa xe mang theo Ân Vân Phù theo trong biệt thự ra. Vừa lên xe chỉ Diệp Lâm ngay tại Ân Vân Phù trong ngực lấp một cái cơm nắm. Trước lót dạ một chút, khoảng cách ăn cơm còn có mấy giờ đâu. Cơm nắm vẫn là nóng hầm hập, tản ra phi thường dễ ngửi mùi gạo thơm. Nhưng không phải Ân Vân Phù thích hương vị. Nàng nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Chỉ Diệp Lâm ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Chạy xe, rời đi nhà thời điểm thật đúng là bị mấy cái cẩu tử để mắt tới. Bất quá rất nhanh liền bị Trì Diệp Lâm bỏ rơi. Xe này một mở liền mở ra hơn 3 giờ. Mặt trời theo chính giữa chậm rãi di động đến mặt phẳng nghiêng bên trên. Để người bực bội nhiệt độ nhưng không có tán đi. Ánh nắng theo cửa sổ xe bên trong chui vào. Phơi tại Trì Diệp Lâm má trái bên trên. Xe tiến vào một mảnh đường đi. Trên con đường này nếu so với phía ngoài những cái kia nhà cao tầng rộng lớn tiếp vào náo nhiệt rất nhiều. Hai bên đường phố mở rất nhiều nhà hàng. Từng nhà hàng bề ngoài thoạt nhìn cũng không lớn. Có chút cửa hàng trước mặt thả một mặt tường hòm thủy tinh. Chia làm từng cái tiểu nhân quầy thủy tinh tử. Mỗi một cái hòm thủy tinh bên trong đều cùng bên cạnh hòm thủy tinh phân chia ra. Bên trong có từng đầu bộ dáng hình thù kỳ quái sống cá. Có ngoại khoa cứng rắn cái đầu khổng lồ tôm hùm. Có rất tanh bá đạo đại tướng quân con cua. Cũng có uy tín lâu năm võng hồng bì bì tôm. Bọn hắn mãi cho đến trên con đường này về sau mới rốt cục xác nhận Minh Châu Thị là một cái duyên. Hải bến cảng thành thị. Cũng là Hoa Quốc lớn nhất phồn hoa nhất bến cảng thành thị. Đều là trong biển ăn. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm. Có thể bên đường đã đậu đầy xe. Muốn tìm một cái trống chỗ đậu cũng khó khăn. Trì Diệp Lâm phí hết nửa ngày sức lực mới rốt cuộc tìm được một cái trống chỗ. Vội vàng ngừng đi vào. Có thể khoảng cách Trần Nam Phát tới cái kia cửa hàng địa chỉ lại có một khoảng cách. Hắn cùng Ân Vân Phù hai người xuống xe cố gắng đi trở về. Trên đường đi là nhiều loại nhà hàng. Trong không khí cũng nhấp nhô mê người mùi thơm. Trì Diệp Lâm nguyên bản cũng không phải như vậy đói. Tại trên con đường này đi trong chốc lát cảm giác con run trong bụng đều bị móc ra tới. Hắn quay đầu hỏi Ân Vân Phù. Trần Nam nói cửa hàng kia kêu cái gì danh nhi? Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút. Thật giống gọi quý tộc cái gì? Nghe cái tên này rất khí phái a. Trì Diệp Lâm không tự chủ được bắt đầu não bổ cái này quán cơm. Bên trong các món ăn ngon. Trên con đường này hải sản như thế lưu hành. Tiệm này khẳng định cũng là chủ đánh hải sản. Hắn chính ý nghĩ kỳ quái. Liền phát hiện Ân Vân Phù không biết lúc nào ngừng. Thế nào? Ân Vân Phù chỉ đường phố đối diện. Là cái kia. Trì Diệp Lâm hướng phía đường phố đối diện nhìn sang. Nhìn hồi lâu cũng không thấy được quý tộc cái gì a. Hắn vừa muốn thu tầm mắt lại. Muốn hỏi trước một chút Ân Vân Phù đến cùng là cái kia một nhà. Ánh mắt bỗng nhiên liền cứng đờ. Chỉ gặp một nhà phi thường đơn bạc nhỏ yếu cửa hàng kẹp ở mấy cái trong cửa hàng. Phía trên chiêu bài đã phai màu. Cơ hồ thấy không rõ trên biển hiệu chữ. Nhìn thật lâu. Trì Diệp Lâm mới nhận ra đến trên biển hiệu bốn chữ là Quý tộc bún gạo. Trong lòng của hắn có dự cảm xấu. Theo bún gạo trong tiệm chui ra một cái thân hình nam nhân cao lớn. Hắn hướng phía đường phố đối diện bọn hắn vẫy gọi Ân trưởng môn, Trì Diệp Lâm. Cho nên Trần Nam mời Ân Vân Phù liền mời cái bún gạo. Bọn hắn lái xe 3 giờ liền vì một bát bún gạo. Còn kêu cái gì quý tộc bún gạo? Cái này bún gạo chủ tiệm rất dám đặt tên a. Toàn mạng lưới hạng nhất lượng giờ phút này đại não có chút trống không? Ân Vân Phù đã nhấc chân lên hướng phía Trần Nam đi tới. Trì Diệp Lâm thân thể cứng đờ tại liên tục hát một hồi lâu. Mới đi theo bước chân. Trần Nam nhìn thấy Ân Vân Phù đi tới. Một phen đáp qua Ân Vân Phù bả vai. Tháng này còn không có phát tiền lương, chỉ có thể mời ngươi ăn cái này. Đừng ghét bỏ, đừng nhìn tiệm này mặt tiền cửa hàng nhỏ. Đồ vật là thật ăn thật ngon. Hắn nói xong sau một cái ngón tay cái. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Có thể ghét bỏ sao? Trần Nam cùng Trì Diệp Lâm đều sửng sốt một chút. Trì Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai trưởng môn cùng hắn một cái ý nghĩ. 3 giờ a, liền vì một bát bún gạo. Thử hỏi ai nhìn thấy hắn hiện tại vị trí này có thể không chê Trần Nam. chỉ nghe Ân Vân Phù lại nói, ngươi mấy ngày ấy không có tắm rửa. Thời khắc này Trần Nam tại Ân Vân Phù trong mắt tựa như là một khối lớn mùa hè bên trong quá thời. Hạn thịt ba chỉ, toàn thân trên dưới đều tản ra, mê người, hương vị. Mê người mặt khác nồng đậm, Trần Nam nguyên bản dáng dấp cũng không tệ lắm. Ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, trên người lại lộ ra một cỗ nhân viên chính phủ chính khí. Có thể hắn hiện tại tóc béo ngậy, râu ria xồm xoàm, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm điều ti hương vị. Để nguyên vốn là không có gì khẩu vị nàng giờ khắc này rất muốn quay đầu bước đi. Trần Nam mặt lập tức liền đỏ lên, như giật điện buông lỏng ra ôm Ân Vân Phù tay. Nguyên lai người ta Ân Vân Phù là ghét bỏ cái này. Cái kia, 4, 5 ngày, đại khái là 5 ngày không có tẩy. Hắn sờ lên sau gáy của mình muỗng, mấy ngày nay là tại là bận điên, không nhớ ra được. Đầu tiên là chung cư án, sau là Tây Sơn mộ địa án, còn vật nào cũng là đại án. Hắn thong thả mới là lạ. Hắn nói tú một cái chính mình nách, hương vị quả thật có chút nồng. Lớn mùa hè bên trong, hắn làm lại là việc chân tay, một ngày không tẩy liền xấu, lại càng không cần phải nói 5 ngày không có tẩy, thật đã thối thành ướp dưa muối. Hắn lui về sau một bước, tận lực không hôn Ân Vân Phù. Đúng rồi, lần này Tây Sơn mộ địa án Bộ Công an hạ văn kiện, yêu cầu chúng ta nhất thiết phải mau chóng phá án. Vụ án này liên lụy người so chung cư án ít một chút, thế nhưng là chết người nhưng lại xa xa nhiều hơn chung cư án. Tính chất cũng so vụ án kia ác liệt gấp 100 lần. Đến tiếp sau khả năng tạo thành ảnh hưởng cũng phải lớn hơn nhiều. Cho nên Bộ Công an ra mặt đốc thúc, có thể tham dự đến loại đại án này bên trong. Đối với Trần Nam đến nói là lần đầu tiên bị Bộ Công an yêu cầu đốc thúc, với hắn mà nói càng là lần đầu tiên. Cái này vụ án thế nhưng là đã lên cao đến quốc gia phương diện. Mặc dù mệt là mệt mỏi một điểm, hắn trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Ân Vân Phù nhìn hắn ánh mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tơ nhưng như cũ kích động vô cùng dáng vẻ. Hoàn toàn không có thể hiểu được hắn, nàng trực tiếp vượt qua Trần Nam đi vào bún gạo cửa hàng. Trần Nam xem Ân Vân Phù đi vào, cười cười lập tức liền đi theo. Tiến đến cửa hàng, chóp mũi chính là rất nồng nặc bún gạo mùi thơm. Trong tiệm không gian rất co quắp, bất quá sinh ý cũng không tệ lắm. Mấy người tìm một chương 4 người bàn bàn vuông ngồi. Trần Nam theo trong túi sách của mình lấy ra một cái đại giấy da trâu túi. Túi giấy căng phồng là Ân Vân Phù yêu cầu mấy vụ án tư liệu. Này đó vụ án đều mang giữ bí mật tính chất. Trần Nam cũng không thể trực tiếp sao chép hoặc là biến thành điện tử kiện phát cho Ân Vân Phù. Lần này ăn cơm hắn liền trực tiếp mang ra ngoài, cấp Ân Vân Phù nhìn qua về sau hắn còn được trả lại. Một cái là quốc gia một loại văn vật bán trộm vụ án. Còn có mấy cái là năm 1996 về sau Minh Châu Thị phát sinh mất tích án. Trần Nam đem tư liệu đem ra, Ân Vân Phù lấy tới tùy ý lật xem một lượt. Cái này tỉ tỉ vụ án đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cuối cùng đều là vô tật mà chấm dứt. Không có điều tra ra kết quả gì đến. Thành án chưa giải quyết. Hiện tại cùng Tây Sơn mộ địa án sát nhập điều tra. Trần Nam vuốt vuốt mi tâm. Mấy cái này mất tích án là đã tại Tây Sơn mộ địa tầng hầm tìm được thi thể. Còn lại so đối công tác còn tại tiếp tục tiến hành. Trong mấy năm này trừ những cái kia tự nguyện tìm tới Mạc Hằng muốn đem chính mình biến thành cương thi, còn lại còn không biết có bao nhiêu bị Mạc Hằng tìm tới thành thí nghiệm tài liệu. Cái phòng dưới đất kia, càng là đào sâu, càng là nhìn thấy mà giật mình, để người không rét mà run. Ninh Vũ đồng tử thân phận xác định chưa? Xác định, Trần Nam gật đầu, nghiệm qua DNA. Những thi thể này bên trong có tìm tới Mạc Hằng sao? cho đến bây giờ còn không có. Ân Lân phủ liễm hạ con ngươi, không tìm được Mạc Hằng sao? Kia Mạc Hằng bây giờ ở nơi nào? Trần Nam cũng lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa. Mạc Hằng tung tích cũng là cảnh sát chú ý tiêu điểm. Mạc Hằng đã có thể chế tạo ra Tây Sơn mộ địa tầng hầm dạng này viện nghiên cứu. Từ nóng liền cũng có năng lực tạo ra cái thứ hai. Nói không chừng hắn hiện tại chính núp ở chỗ nào làm nghiên cứu đâu. Nghĩ đến khả năng còn sẽ có người thụ hại, trong lòng của hắn liền chĩu nặng. A đúng, ngươi còn nhớ rõ Phùng Lập Hồng cháu trai cùng chất nữ. Ân Phù gật đầu, nhớ kỹ, hai ngày trước Tây Sơn mộ địa cái này hai huynh muội cũng đi. Hai người bọn họ đều là thành tích rất tốt học sinh. Cũng đều rất hiểu chuyện, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, từ hai người bọn họ ra mặt, làm được cũng có trật tự, là có đảm đương hài tử. Trần Nam gật gật đầu, hai người bọn họ cũng nhìn thấy không ít nội dung, theo vừa mới bắt đầu một mực không lên tiếng, chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày. Thế nào, bọn hắn sẽ không là đối với Phùng Lập Hồng chết có ý nghĩ gì? Phùng Lập Hồng lúc ấy phát động cương thi đối với người bình thường tiến hành công kích. Nếu như hắn không chết, gặp nạn chính là bọn hắn huynh muội được không? Chẳng lẽ lại Phùng thị huynh muội bởi vì Phùng Lập Hồng chết ghi hận trưởng môn? Trần Nam nghe xong liền biết Trì Diệp Lâm hiểu lầm, lập tức khoát tay, không phải không phải, không có biện pháp, hắn vội vàng giải thích nói. Nhưng thật ra là 3 năm trước đây hai đứa bé tiểu cô đến Minh Châu Thị làm công. Đi tìm Phùng Lập Hồng. Thế nhưng là sau tới nhà nhận được tin tức. Phùng Lập Hồng lúc ấy cùng trong nhà nói bọn hắn tiểu cô phá bão thời điểm rớt xuống giếng kiểm tra. Ống nước ngầm che bên trong. Về sau thi thể cũng không có vớt đi lên. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm liếc nhau một cái, đáy lòng vi kinh, nói là không thấy, đến cùng phát sinh, cùng Phùng Lập Hồng dính dáng đến, còn sống không thấy người, chết không thấy xác, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Trần Nam thở dài một hơi, hai đứa bé cũng là nghĩ đến những cương thi kia, vật thí nghiệm. Ân Vân Phù có chút nhíu mày. Các ngươi có ở phòng hầm tìm tới bọn hắn tiểu cô sao? Không có, Trần Nam thanh âm khàn khàn. Ân Vân Phù siết chặt đặt ở trên đầu gối tay. Phùng Lập Hồng lúc ấy nói muốn phải cứu Tống Diệu, sư tỷ của hắn, cũng là hắn yêu nhất người. Nhưng nếu như hắn vì cứu thế giới này mà hy sinh thân muội muội của mình, muội muội của hắn lại đã làm sai điều gì? Tề Tuyền Băng có thể tại ra ra hắn nghĩ muốn giết hắn lấy máu tình huống dưới phản sát rơi ra. Da của hắn, Phùng thị huynh muội tiểu cô có thể sao? Trần Nam ngước mắt xem Ân Vân Phù. Cũng là bởi vì không tìm được, cho nên muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ân trưởng môn có không có cách nào tìm tới tiểu cô? Có lẽ có thể không thể tính tới nàng khả năng ở đâu. Ân Nân Phù liễm hạ đôi mắt, ta cũng không biết. Trần Nam trầm mặc mấy giây, sau đó gãi đầu một cái phát, cũng là ta hồ đồ rồi. Ân trưởng môn cũng không có khả năng đều biết tất cả mọi người tung tích. Hắn đứng lên cầm bản thực đơn đến, ngươi nhìn ta nói nhiều như vậy bún gạo còn không có điểm lên. Ân Vân Phù khóe miệng tràn ra một tia đắng chát, rất nhanh liền biến mất. Kỳ thật vị tiểu cô kia lớn nhất có thể là cái gì? Đang ngồi 3 người trong lòng đều rõ ràng. Có một số việc không biết, còn có một số hy vọng. Biết liền cái gì hy vọng cũng không có. Chỉ Diệp Lâm nhạy cảm giác được trưởng môn tâm tình không thật là tốt. Hắn đem một tờ thực đơn bỏ vào Ân Vân Phù trước mặt. Gọi món ăn, gọi món ăn. Vừa nói, một bên chính mình tiến tới cùng một chỗ nhìn lên menu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.